Nữ vương Mummy giá lâm, chương 420, tham dự tiệc tối, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, hả, anh tìm tôi có việc, xem như vậy đi, nói xong, mộ thần hiên đột nhiên đứng lên, cúi thật sâu với Tuyết Phi, thực xin lỗi, ách mộ tướng quân, anh làm gì đột nhiên xin lỗi với tôi, ai còn không phải bởi vì chuyện 3 năm trước đây, khi đó. Mộ thần hiên là người thứ nhất thấy được cô và Bạch Dạ yêu đương vụng trộm cho tới bây giờ. Anh còn nhớ rõ chính mình nói qua cái gì đối với Tuyết Phi, mộ câm miệng. Mình đối với cô không tốt sao? Anh coi cô như chân bảo. Cô lại sau lưng anh cùng người đàn ông khác giang díu. Tuyết Phi, tôi sai nhất chính là đánh giá cô quá cao. Kỳ thật, cô chính là một tiện nhân ai cũng có thể làm chồng thôi. Nếu Dạ và Minh chặt đứt tình anh em, người thứ nhất tôi muốn giết chính là cô. Khi chân tướng công bố, những lời này liền trở thành khúc mắc vĩnh cửu của anh. Tôi cho rằng cô thật sự đã chết, còn nghĩ, khả năng cả đời cũng không có biện pháp cùng cô giáp mặt xin lỗi. Nhưng bây giờ cô đã trở lại, rốt cuộc tôi có thể trực tiếp biểu đạt xin lỗi ra tới với cô. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Ha ha, mộ tướng quân, anh nghiêm trọng, này không phải anh sai. Chính là lúc ấy, ngay cả tôi đều cảm thấy chính mình chính là loại người này. Huống hồ, anh có thể nói ra lời này cũng đủ để cho thấy tình hữu nghị anh đối với Hoàng Phủ Minh có bao nhiêu sâu. Không phải sao, tôi thật sự chưa bao giờ bởi vì những lời này ghi hận qua anh. Tuyết Phi đích xác chưa bao giờ để ý qua mộ thần hiên vũ nhục mình. Mặc kệ làm sao, ít nhất anh cũng nói chúng một chuyện rồi. Đó chính là, bởi vì cô, quan hệ giữa Bạch Dạ và Hoàng Phủ Minh thật là xa cách không ít. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Mặc dù là Tuyết Khả Duy thiết kế một kế này, cũng vô cùng xác thực thay đổi nguyên bản quan hệ Bạch Dạ và Hoàng Phủ Minh. Ha ha, Tuyết Phi, nếu cô có thể đối với tôi rộng lượng như thế. Lẽ ra Minh như thế, vì sao không thể hơi chút cho Minh một con đường sống chứ? Nghe khẩu khí của mộ thần hiên, sợ là biết quan hệ bây giờ của cô và Hoàng Phủ Minh như cũ thực khẩn trương đi. Mộ tướng quân, anh và Hoàng Phủ Minh không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Tuyết Phi, có chuyện cô cũng không biết kỳ thật. Năm đó sau khi cô và Minh nói xong chân tướng, tuy nói Minh cũng không có hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng anh đích xác lén phái trinh thám đi điều tra chuyện này. Chỉ là nói còn không đợi trinh thám trở về phục mệnh. Cô liền nói đến đây. Mộ thần hiên bi thương cúi thấp đầu xuống thơ. Thơ, đi đi LQ đi. Làm sao không giống nhau. Tuyết Phi, có chuyện cô cũng không biết kỳ thật. Năm đó sau khi cô và Minh nói xong chân tướng. Tuy nói Minh cũng không có hoàn toàn tin tưởng cô. Nhưng anh đích xác lén phái trinh thám đi điều tra chuyện này. Chỉ là nói còn không đợi trinh thám trở về phục mệnh. Cô liền, đêm mông lung, một chiếc Louis Louis chạy nhanh trên đường đi tới địa điểm thương hội tổ chức tiệc tối. Tuyết Phi ngồi ở băng sau xe hồi tưởng trở về lời nói của mộ thần hiên lúc buổi chiều với mình. Nhưng anh đích xác lén phái trinh thám đi điều tra chuyện này. Nghĩ không rõ. Hoàng Phủ Minh đã có hành động này, liền có thể thấy được anh cũng không phải hoàn toàn không tín nhiệm cô không phải sao. Nhưng lúc sau, làm sao muốn hạ mệnh lệnh sát mẫu bảo tử, đối với cô đuổi tận giết tuyệt chứ? Như vậy, cô cũng sẽ không xa rời quê hương trốn một lần chính là nhiều năm như vậy. Không phải sao, chị Vi Vi, sắp đến, đột nhiên, Ly Tiểu Tiểu một bên đột nhiên đã mở miệng. Tuyết Phi dường như đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Cũng không có để ý tới cô. Chị Vi Vi, hả, cái gì, chị vẫn ổn chứ, từ sau khi gặp mộ thần hiên vẫn luôn tâm thần không yên. Ách không có việc gì, không có việc gì, chúng ta còn có 2 phút liền đến. Chị Vi Vi, chị chuẩn bị một chút đi. Ừ tốt, mắt phượng lạnh lẽo chậm rãi nhìn về phía tòa cao ốc hội nghị đứng sừng sững ở ngoài cửa sổ xe cách đó không xa. Thơ, thơ, đi đi LQ đi. Tuyết Phi mở ra ví tay cầm ngân quang lấp lánh. từ bên trong móc ra một hộp phấn nhanh chóng thế mình điểm trang. Chỉ chốc lát sau, xe hơi hoa lệ dần dần dừng ở cuối một cái thảm đỏ. Nhân viên an ninh tiệc tối lập tức tiến lên, kéo một bên cửa xe của Tuyết Phi ra, cất bước, xuống xe, từ dưới nhìn qua, cô đi một đôi giày thủy tinh cao 10cm thi hoa lạc thế làm cô vốn thân cao ước chừng 1m7 được phụ trợ tới độ cao 1m8 rồi. Một bộ lễ phục dạ hội màu bạc lấp lánh ôm thân lộ lưng càng làm thân hình cô thướt tha bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đang xem một khuôn mặt tinh xảo, phối hợp môi đỏ chót, khí chất của cô lập tức trở nên càng cuốn hút vài phần. Liền giống như nữ vương giá lâm, kinh sợ toàn trường, làm các phóng viên chờ đợi ở hai bên sôi nổi dương mắt cứng lưỡi. Người phụ nữ này là người nào? Không biết, trước nay đều không có gặp qua. Các phóng viên đã quên mất chụp ảnh, toàn bộ đều xem choáng váng. Tuyết Phi mắt nhìn thẳng, cái trán hơi nâng lên thành góc 45 độ. Từng bước một hữu lực tới gần lối vào tiệc tối. Tôi nhớ ra rồi, một lần nhà họ Hoàng phủ tổ chức tiệc rượu đầy tháng. Giống như bởi vì cô ta xuất hiện, nháo đến nông nỗi tan rã trong không vui. Rất nhiều người ở Hoàng thành đều suy đoán, rốt cuộc là người nào dám cùng nhà họ Hoàng phủ đối nghịch. Nói vậy, địa vị nhất định không nhỏ. Nếu là nói như vậy, hai ngày trước trong một hội đấu giá, giống như người phụ nữ này cũng xuất hiện qua. Hơn nữa ra tay rộng rãi, thật muốn biết cô ta rốt cuộc có bối cảnh gì. Thơ, đi đi LQ đi. Chung quanh tiếng nói nhỏ khe khẽ tùy ý dựng lên. Các phóng viên sôi nổi móc ra camera, chụp hình, sợ sẽ để sót bất luận hình ảnh xinh đẹp nào của Tuyết Phi. Tuyết Phi, rốt cuộc cô đã tới đến hội trường tiệc tối. Diệp Chiết Hạo chờ đợi đã lâu vội vàng mang theo mấy lão tổng công ty khác tiến đến nghênh đón. Tuyết Phi ưu nhã cười, lễ phép cùng mọi người đánh lời chào hỏi. Cô lại đây một chút. Nói xong, Diệp Chiết Hạo liền thần bí kéo cô đến một bên là như vậy. Vừa rồi, chủ tịch công ty 16 nhà niêm yết cùng nhau mở một cuộc họp. Trong đó có 3 nhà là người một nhà với chúng ta. Bọn họ đã vô điều kiện đem phiếu bầu cho cô. Mặt khác còn có công ty 4 nhà cũng không điều kiện đem phiếu cho cô. Nhưng, nhìn Diệp Chiết Hạo bộ dáng khó xử, Tuyết Phi đem lời nói kế tiếp đi xuống. Nhưng, còn dư lại công ty 9 nhà đem phiếu bầu cho cha tôi đúng không? Đúng, liền biết sẽ như thế. Lúc này đây, đối thủ cạnh tranh của Tuyết Phi kỳ thật trừ bỏ Diệp Chiết Hạo. Còn có Tuyết Vĩ Quốc. Hiện nay, Diệp Chiết Hạo đã cam nguyện rời khỏi tranh cử lần này. Như vậy, người ủng hộ anh cũng tự nhiên sẽ hình thành một cổ phân lưu. Tuyết Phi, từ trước kia tôi liền mơ hồ cảm giác được quan hệ giữa cô và cha cô không phải thực tốt. Nhưng nếu cô muốn vị trí này như vậy, hơn nữa, dù sao ông ta cũng là cha cô, không bằng cô đi tìm ông ta nói chuyện, kêu ông ta nhường vị trí cho cô đi. Cách chương.